Mời các bạn cùng đến với phần 1 của quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ. Phần 1: Châu Á. Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn ở Jakarta. Khi đặt chân tới châu Á năm 1971, tôi đã sẵn sàng để trở thành một kẻ bóc lột và cướp phá. Ở tuổi 26, tôi cảm thấy mình bị cuộc đời lừa dối. Tôi muốn trả thù đời. Hồi tưởng lại, tôi chắc rằng mối hận thù đó đã giúp tôi kiếm được công việc này. Tôi được đánh giá là một sát thủ kinh tế tiềm năng sau hàng giờ liền thực hiện bài kiểm tra tâm lý của Cơ quan An ninh Quốc gia, NSA. Tổ chức điệp viên tối mật quốc gia đã kết luận rằng tôi là người có những đam mê có thể giúp tổ chức hoàn thành nhiệm vụ bành trướng thế lực đế quốc. Công ty Trustman, MAIN, nhận tôi vào làm. Đây là một hãng cố vấn quốc tế đã được thực hiện rất nhiều công việc bẩn thỉu của tập đoàn trị, đồng thời cũng là một ứng cử viên sáng giá, tiến hành công cuộc bóc lột ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Mặc dù tôi đã đề cập sự hận thù của mình trong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, nhưng có thể tóm lược trong một vài dòng như sau. Tuy là con trai của một giáo viên trường tư nghèo, nhưng tôi lại được lớn lên bên cạnh những đứa trẻ con nhà giàu có. Tôi vừa sợ hãi, lại vừa bị mê hoặc bởi những phụ nữ, và vì vậy, tôi cố gắng tránh xa họ. Tôi học ở một trường đại học mà mình không thích, nhưng vì đó là trường mà cha mẹ tôi muốn. Với bản tính ương ngạnh, tôi đã bỏ học và tìm được một công việc mà tôi yêu thích, đó là làm chân sai vặt và chạy bản in tại một tờ báo ở thành phố lớn. Nhưng sau đó, để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tôi đã quay lại trường đại học. Tôi kết hôn khá sớm, chỉ vì đó là những gì mà cô gái chấp nhận tôi yêu cầu. Tôi sống ở Amazon và Andes 3 năm với tư cách là tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình Mỹ và một lần nữa là để tránh nghĩa vụ quân sự. Tôi tự cho mình là một người Mỹ đích thực và trung thành. Điều này càng củng cố sự hận thù của tôi. Ông bà tổ tiên của tôi từng tham gia cuộc cách mạng Mỹ và gần như tất cả những cuộc chiến tranh khác trên đất nước này. Gia đình tôi phần lớn là đảng viên đảng Cộng hòa thủ cựu. Ngay từ khi đọc các tác phẩm của Benny và Jefferson, tôi đã nghĩ rằng một người bảo thủ luôn tin vào những lý tưởng khởi nguồn trong thời kỳ khai quốc, vào sự công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người. Trước đây, tôi đã rất tức giận khi chính phủ Mỹ phản bội những lý tưởng này trong cuộc chiến tranh với Việt Nam và sự cấu kết của công ty dầu lửa Washington đã phá hủy rừng Amazon, biến người dân nơi đây thành nô lệ. Vậy tại sao tôi lại lựa chọn trở thành một sát thủ kinh tế? Phải chăng đó là cách để thỏa hiệp với lý tưởng của chính mình? Khi nhìn lại, tôi có thể nói rằng công việc này hứa hẹn sẽ đáp ứng được rất nhiều mong muốn kỳ quặc của tôi. Nó đem lại cho tôi tiền bạc, quyền lực, phụ nữ đẹp và chiếc ghế hạng nhất trong những chuyến bay tới các vùng đất xa lạ. Tất nhiên, như tôi đã nói, tất cả những công việc tôi làm đều không được trái pháp luật. Thực tế thì tôi đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi đã được khen thưởng, được tán dương, được mời tới diễn thuyết tại các trường đại học nổi tiếng tại miền đông nước Mỹ và được tham dự những buổi tiệc hoàng gia. Tận trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn biết rằng cuộc phiêu lưu này đầy rẫy nguy hiểm. Tôi đang mạo hiểm với chính bản thân mình. Nhưng trong tôi luôn nghĩ, tôi sẽ chứng tỏ mình là trường hợp ngoại lệ. Khi đặt chân tới châu Á, tôi ấp ủ dự định kiếm đủ tiền tiêu xài cho vài năm, rồi sau đó vạch trần toàn bộ hệ thống và trở thành một người hùng. Tôi phải thừa nhận rằng, lúc còn nhỏ, tôi từng bị những tên cướp biển và các cuộc phiêu lưu mê hoặc, nhưng tôi đã phải sống một cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Tôi luôn phải làm những việc người khác mong muốn. Nếu không nói đến việc bỏ học một học kỳ ở trường đại học, thì tôi là một đứa con trai lý tưởng. Bây giờ là lúc thích hợp để tôi cưỡng đoạt và cướp phá. Indonesia sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi. Là quần đảo lớn nhất trên thế giới, Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ kéo dài từ Đông Nam Á tới Australia, hơn 300 dân tộc sinh sống, với khoảng hơn 250 ngôn ngữ khác nhau. Indonesia có số dân là tín đồ Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Cuối những năm 1960, chúng tôi phát hiện thấy trữ lượng dầu mỏ ở quốc đảo này rất lớn. Tổng thống John Kennedy đã xây dựng châu Á thành bức tường thành bảo vệ đế quốc, chống lại chủ nghĩa cộng sản, khi ủng hộ cuộc đảo chính chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam năm 1963. Diệm đã bị ám sát và nhiều người tin rằng CIA đã nhúng tay vào việc này. Tiếp đến, CIA đã dàn dựng những cuộc đảo chính chống lại Mossadegh ở Iran, Qasim ở Iraq, Aden ở Venezuela và Lumumba ở Congo. Thất bại của Diệm ngay lập tức dẫn đến việc nước Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự ở khu vực Đông Nam Á và cuối cùng là cuộc chiến tranh Việt Nam. Những sự kiện này không để lộ ra bất kỳ manh mối nào cho thấy có bàn tay của Kennedy núp đằng sau. Một thời gian dài sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ, cuộc chiến tranh này trở thành thảm họa đối với toàn nước Mỹ. Năm 1969, Tổng thống Richard Nixon bắt đầu thực hiện những cuộc rút lui quân sự hàng loạt. Chính quyền Nixon thực hiện một chiến lược bí mật hơn nhằm tập trung ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản lúc này đang lan rộng ở nhiều nước. Indonesia trở thành chìa khóa quan trọng trong chiến lược của Mỹ. Một trong những mắt xích quan trọng của chiến dịch này chính là Tổng thống Indonesia, Haji Muhammad Soeharto. Haji nổi tiếng là kẻ kiên quyết chống lại chủ nghĩa cộng sản và cũng là người không do dự sử dụng những hành động vô cùng tàn ác nhằm thực hiện chính sách của mình. Năm 1965, với tư cách là người thống lĩnh quân đội, chính ông đã tiêu diệt tận gốc đội quân thân cộng, trực tiếp chỉ huy vụ thảm sát đẫm máu dẫn đến cái chết của khoảng 300.000 đến 500.000 người, một trong những vụ thảm sát hàng loạt vì mục đích chính trị đẫm máu nhất thế kỷ 20. Theo ước tính, có khoảng 1 triệu người khác bị bỏ tù và giam giữ tại các trại giam. Hệ quả của các cuộc giết người, bắt bớ này là việc Soeharto đứng đầu chính quyền với tư cách tổng thống vào năm 1968. Năm 1971, tại thời điểm tôi đặt chân đến Indonesia, mục tiêu của các chính sách đối ngoại của Mỹ rất rõ ràng: khai trừ chủ nghĩa cộng sản và ủng hộ tổng thống. Chúng tôi kỳ vọng Soeharto sẽ phụng sự nước Mỹ như cựu vương Shah đã làm ở Iran. Hai người đàn ông này có rất nhiều điểm tương đồng: tham lam, tự phụ và vô cùng tàn nhẫn. Không chỉ thèm muốn những mỏ dầu của Indonesia, chúng tôi còn muốn lấy đất nước này làm mẫu hình cho cả châu Á cũng như thế giới Hồi giáo noi theo. MAIN, công ty của tôi được giao nhiệm vụ phát triển hệ thống điện hợp nhất, giúp Soeharto cùng bè phái có thể tiến hành quá trình công nghiệp hóa đất nước và trở nên giàu có hơn và đảm bảo địa vị thống trị của nước Mỹ trong một thời gian dài. Công việc của tôi là đưa ra những nghiên cứu kinh tế cần thiết nhằm thu hút nguồn tiền tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, USAID. Ngay khi tôi vừa tới Jakarta, nhóm của chúng tôi tại công ty MAIN đã nhóm họp tại một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của khách sạn Intercontinental Indonesia. Giám đốc dự án Charlie Hinckley đã tóm tắt nhiệm vụ của chúng tôi như sau: chúng ta tới đây không ngoài việc cứu rỗi quốc gia này khỏi nanh vuốt của chủ nghĩa cộng sản. Ông ta nói thêm, chúng ta đều biết nước Mỹ của chúng ta phụ thuộc vào dầu lửa như thế nào. Xét trên bình diện đó, Indonesia có thể trở thành một đồng minh hùng mạnh của chúng ta. Do đó, khi các anh tiến hành kế hoạch này, làm ơn hãy làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng ngành công nghiệp dầu lửa và tất cả các ngành khác phục vụ nó, cảng biển, đường ống, xây dựng, được đáp ứng nhu cầu về điện năng trong suốt kế hoạch 25 năm. Trong những ngày này, hầu hết các văn phòng của chính phủ ở Jakarta đều làm việc từ rất sớm, bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và đóng cửa vào khoảng 2 giờ chiều. Các nhân viên có giờ nghỉ giải lao để uống cà phê, trà và ăn nhẹ. Song bữa trưa của họ chỉ bắt đầu khi đã hết giờ làm buổi chiều. Tôi có thói quen chạy ào vào khách sạn, thay đồ tắm, đi về hướng bể bơi, rồi sau đó gọi một chiếc sandwich cá ngừ và bia Bintang Baru lạnh, một loại bia của địa phương, mặc dù luôn mang bên mình chiếc cặp đầy ắp công văn giấy tờ phục vụ cho các buổi họp, nhưng đó chỉ là hành động che mắt thiên hạ. Tôi có mặt ở đây là để trêu ghẹo những phụ nữ trẻ đẹp trong bộ đồ bikini với làn da rám nắng và những cái liếc mắt đưa tình. Đa phần trong số họ là những bà vợ Mỹ của các công nhân dầu lửa đang đi nghỉ cuối tuần ở những vùng xa xôi, hoặc vợ của các ủy viên ban quản trị có chi nhánh đặt ở Jakarta. Chẳng bao lâu sau, tôi đã mê mẩn một phụ nữ trạc tuổi tôi. Vẻ bề ngoài của cô là sự kết hợp hài hòa giữa hai dòng máu, châu Á và châu Mỹ. Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, nên đôi khi cô tỏ ra không mấy thân thiện. Nhưng có vài lần khi gọi đồ ăn bằng tiếng Anh hay đi dạo quanh bể bơi, dáng điệu khi cô đứng, vuốt tóc, mỉm cười như muốn mời gọi tôi. Những lúc như vậy, tôi lại vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi biết mình đang xấu hổ, tôi lại thấy nguyền rủa sự giáo dục khắt khe của gia đình tôi. Hằng ngày cứ khoảng 4 giờ chiều, 1 tiếng rưỡi sau khi tôi tới bể bơi, người phụ nữ đó lại đến cùng một người đàn ông. Tôi đoán chừng là người Nhật Bản. Anh ta diện cơm lê sang trọng, một việc rất hiếm thấy ở một đất nước mà người dân thường mặc quần áo được là cẩn thận, may từ loại vải batik của địa phương. Họ nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, mặc dù tôi đã thử tìm kiếm họ trong các quán bar, nhà hàng của khách sạn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ đi cùng nhau, hay thậm chí ở một mình, ở bất cứ nơi đâu khác, ngoại trừ bể bơi. Một buổi chiều, khi đi thang máy xuống tầng trệt, tôi đã quyết tâm lấy hết can đảm. Tôi dự định sẽ tiến lại gần và bắt chuyện với cô ấy. Tôi tự nhủ với mình rằng, chẳng có gì để mất cả. Tôi biết cô ấy đã cưới người đàn ông Nhật Bản đó, và tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh. Làm sao cô ấy có thể từ chối được chứ? Sau khi tự trấn an mình như vậy, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tôi tiến thẳng tới bể bơi, với đầy sự hy vọng, tôi ngân nga một bài hát yêu thích. Nhưng ngay khi vừa đến nơi, dừng lại ở lối đi, tôi thấy mình mất hết can đảm và rất bối rối. Cô ấy không xuất hiện ở nơi quen thuộc. Tôi điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi đặt chiếc cặp của mình xuống chiếc ghế dài gần đó và tìm kiếm ở những khu vườn xung quanh. Tôi chưa bao giờ vào đó, và lúc bấy giờ tôi nhận ra, chúng rất rộng, ngập tràn màu sắc của đủ các loại phong lan. Với vô vàn lũ chim sèo cờ, và những cây dứa nhỏ mà tôi đã nhìn thấy ở Amazon. Song tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới lúc đó là tôi đã đánh mất cơ hội được cùng người phụ nữ ấy chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời này. Những cây cọ và bụi rậm tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh và là nơi tuyệt vời để trốn chạy khỏi những bận rộn của cuộc sống thường nhật. Tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy cô đang nằm trên chiếc khăn tắm trải trên thảm cỏ phía bên kia hàng rào. Tôi chạy thật nhanh qua đó, tìm cách đánh thức người phụ nữ trở dậy. Cô gái bị đánh thức, nắm lấy chiếc dây áo bikini đang lỏng ra trước ngực, ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, đầy đe dọa. Đôi mắt như đang buộc tội tôi, đã quá tò mò, và cô ấy hét lên bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi cố gắng nói lời xin lỗi, rồi nhanh chóng trở lại nơi tôi đã để chiếc cặp sách của mình. Khi người phục vụ tiến lại gần, tôi chỉ về phía chiếc ghế bỏ trống, nơi cô vẫn thường ngồi. Anh ta cúi xuống chào, mỉm cười và nhấc chiếc cặp đưa cho tôi. Không không, tì đát, tôi nói, mắt vẫn không rời chiếc ghế. Người phụ nữ ấy đâu rồi? Tôi cho rằng nắm được thói quen của các khách hàng quen thuộc là một phần công việc của những người phục vụ ở bể bơi. Theo phỏng đoán của tôi, người đàn ông Nhật kia sẽ là một người hào phóng khi bò một nhân viên phục vụ. Không, không, anh ta nhắc lại, thì đắc. Tôi đưa hai bàn tay ra phía trước và nhún vai theo kiểu bình thường nhất có thể. Anh có biết cô ấy đã đi đâu không? Anh ta bắt chước hành động của tôi, mỉm cười thật ngu ngốc và nhắc lại câu nói của tôi như một con vẹt. Đi đến nơi cô ấy đến. Đúng, thế nhưng đó là nơi nào? Đúng thế, anh ta lại nhắc lại, nhưng đó là nơi nào? Anh ta nhún vai một lần nữa, vẻ mặt giống hệt như chú mèo Cheshire trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên. Sau đó anh ta cắn móng tay rồi cười to. Đúng thế, tôi nín thở và tự an ủi bằng giả thuyết của mình về những anh chàng phục vụ bể bơi đang được khẳng định. Trunafis Sanit và Bintam Baru, anh ta nói. Thở dài, tôi chỉ gật đầu, còn anh ta thì đi thẳng. 4 giờ trôi qua, không có dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ trong mộng của tôi và anh chàng người Nhật kia sẽ tới. Tôi lê bước về phòng, tắm rửa, mặc quần áo và lao ra ngoài. Tôi phải đi thật xa khỏi cái khách sạn này, nếu không tôi sẽ mãi như thế này mất. Chương 2: Góc khuất ở Jakarta. Đó là một buổi tối như thường lệ ở Jakarta, oi nồng và ẩm ướt, mây đen vẫn phủ đầy trời, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo tới. Trước đó tôi chưa bao giờ rời khỏi khách sạn, trừ những lúc đi cùng tài xế riêng. Ngay khi vừa bước xuống vỉa hè gần cổng lớn của khách sạn, tôi tưởng như mình đã bị một chiếc xe ba bánh loại Pecat xô xuống lòng đường. Tôi đã vượt qua hàng trăm chiếc xe như vậy khi được đưa tới tham dự các cuộc hội họp và luôn nhận thấy các bức bích họa hình cầu vồng vẽ trên thành ghế xe thật sống động, nhưng cũng rất kỳ quặc. Điều này gợi cho tôi nhớ lại rằng Indonesia là thánh địa của các nghệ sĩ. Bây giờ tôi đang suy xét đến một khía cạnh khác. Những người lái xe ở đây bị vắt đến kiệt sức. Họ ăn mặc tả tơi và luôn tranh giành khách của nhau. Họ xông tới phía tôi, rung chiếc chuông trên xe và nói thật to để thu hút sự chú ý của tôi. Trong lúc cố gắng vượt qua đám người này, tôi suýt bước chân xuống rãnh nước đen ngòm như hắc yến, dồn đầy rác rưởi và mùi nước tiểu nồng nặc ở phía trước. Rãnh nước này chảy xuống một sườn dốc dẫn tới một trong rất nhiều con kênh đào được người Hà Lan xây dựng từ thời thuộc địa. Bây giờ nó ứ động lại, bề mặt được phủ kín bởi một lớp phán màu xanh rêu và bốc mùi hôi thối, khiến tôi gần như không thể chịu đựng nổi. Điều này có vẻ trái với lẽ thường, bởi vì những con người có óc sáng tạo này đã từng biến cả đại dương thành cánh đồng, đã từng nỗ lực tái tạo Amsterdam trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của quốc gia nhiệt đới này. Con kênh đào này cũng như rãnh nước chảy vào nó, ngập trong rác rưởi vụn. Thậm chí tôi còn có thể phân biệt rãnh nước và con kênh đào qua mùi hôi thối của chúng. Rãnh nước ngập ngụa mùi hoa quả thối và nước tiểu, trong khi con kênh đào đen bẩn hơn. Mùi hôi nồng đã có từ rất lâu là mùi pha trộn của phân và xác động vật bị phân hủy. Tôi tiếp tục đi, cố gắng tránh những chiếc xe đã choáng hết lòng đường. Ngoài những chiếc xe này, con đường lớn còn huyên náo bởi ô tô, xe máy đang điên cuồng lao đi. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ nổ ầm ĩ và hầu hết đều thiếu bộ phận giảm thanh. Mùi xăng xe bốc lên nồng nặc, khói xe phả vào bầu không khí ẩm ướt và tất cả bắt đầu tác động tới cơ thể tôi. Tôi dừng lại một chút, cảm giác như mình vừa trải qua một trận chiến thật sự và gặp phải thất bại cay đắng. Tôi muốn bỏ cuộc và trở về với không gian bình yên ở khách sạn nơi tôi ở. Nhưng ngay lập tức, tôi tự nhắc mình rằng tôi từng tồn tại ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, từng sống trong những túp lều lụp xụp với người nông dân của vùng núi Andes, mà khẩu phần ăn hàng ngày của họ chỉ là khoai tây và một ít quả đậu. Tôi nghĩ tới những thành viên trong nhóm của mình và tới các du khách người Mỹ, những người cố tránh nhìn nhận đất nước họ tới thăm theo cách mà hầu hết những người dân bản địa nhìn nhận. Tôi bất chợt nhận ra rằng những trải nghiệm khi làm tình nguyện viên cho tổ chức hòa bình Mỹ đã tác động sâu sắc đến tôi. Đó là mối ràng buộc mà tôi và nhiều người khác đã cùng nhau vun đắp, là cách họ mở rộng cánh cửa cuộc đời, chia sẻ phần thức ăn dự trữ ít ỏi, chào đón, sưởi ấm, nuôi dưỡng, chăm sóc và thậm chí yêu quý tôi. Một mình lẻ loi giữa màn đêm đang buông xuống ở Jakarta, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với vai một kẻ ăn cướp hay không? Làm sao tôi có thể cưỡng đoạt và bóc lột những người lái xe bê cát, những nhân viên phục vụ tôi trong khách sạn và trong các căn phòng nơi tôi thường xuyên lui tới, những người nông dân lao động cực nhọc trên đồng ruộng, những người dân chài, những cô thợ may, những chủ cửa hàng hay những bác thợ mộc. Trong khi Robin Hood chỉ cướp của những kẻ giàu có hay một tên hải tặc chỉ tấn công những con thuyền chất đầy vàng bạc châu báu của vua Tây Ban Nha, thì nhiều kẻ khác lại đi cướp của cả những người nghèo. Song đây lại chính là những gì người ta đang yêu cầu tôi thực hiện. Khi tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cướp của dân nghèo và chia cho những kẻ giàu. Làm sao tôi có thể làm được điều đó? Làm sao Charlie Hinchcliffe và các cộng sự có thể sống như vậy khi phải đối diện với chính bản thân mình? Lúc đó tôi buộc phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân của mình, buộc phải thừa nhận rằng những năm tháng ở Ecuador đã đưa tôi đến một tương lai hoàn toàn khác với những người đã từng làm công việc giống như tôi hay những người dân đang phải đóng thuế để hỗ trợ chúng tôi. Tôi từng được tôn sùng, nhưng cũng từng bị chửi rủa. bởi sự sáng suốt của một số ít người Mỹ. Trong hoàn cảnh đó, bất cứ ai cũng tìm cách biện minh cho mình. Với Charlie, đó là vì mục đích chống lại chủ nghĩa cộng sản. Còn nhiều kẻ khác, mục đích chỉ đơn giản là đầu cơ trục lợi. Họ biện hộ rằng, đây là một thế giới tranh giành cấu xé lẫn nhau. Gia đình tôi cần phải được đặt lên hàng đầu. Số khác lại xem các dân tộc khác hay tầng lớp khác là kẻ hạ đẳng, lười biếng và xứng đáng chịu tất cả những rủi ro này. Nhưng tôi nhận thấy, cũng có một số người thực sự tin rằng đầu tư vào mạng lưới điện sẽ giải quyết được các vấn đề mà thế giới hiện đang gặp phải. Nhưng đâu là lời biện hộ của tôi? Tôi, một thanh niên trẻ tuổi, bất chợt cảm thấy mình đã trở nên quá già. Tôi bắt đầu bước xuống dòng kênh. Nếu lúc này trong tay mình có cuốn sách Common Sense của Storm Bunny, tôi sẽ ngay lập tức quẳng nó xuống dòng nước hồi thối kia. Bất chợt đôi mắt tôi bị cuốn về một vật gì đó lờ mờ phía trước. Một cái hộp các tông lớn và méo mó đổ sụp xuống. Nằm gần bờ kênh đầy nước ứ động, trong đó giống như chiếc mũ rách nát mà những kẻ ăn mày thường đội. Chú ý thật kỹ, tôi thấy nó cựa quậy mạnh. Điều này gợi cho tôi nhớ tới hình ảnh một con thú đang bị thương nặng. Có lẽ tôi đã bị hoa mắt bởi không khí oi nóng, hơi khói và những âm thanh ồn ào ngoài kia. Tôi tiếp tục rảo bước, nhưng trước khi kịp quay đi, tôi thoáng nhìn thấy một cánh tay nhô ra từ phía chiếc hộp. Hay đúng hơn, cái vật vừa xuất hiện đã từng là một cánh tay, nhưng bây giờ nó chỉ là một mẩu tay cục dính đầy máu. Cánh tay chuyển động mạnh và từ từ di chuyển từ bên cạnh tới góc trên của chiếc hộp, rồi nó trồi hẳn lên, một cái đầu bù xù cũng nhô lên theo. Sự xuất hiện đột ngột của cái đầu trên chiếc hộp khiến tôi liên tưởng đến những con rắn trên đầu quỷ Medusa, những sợi tóc được buộc hờ bằng chiếc nơ và phấy đầy bùn đất. Cái đầu lắc mạnh, một cơ thể bắt đầu hiện ra, nhưng cho đến lúc này, nó vẫn bị chiếc hộp che khuất. Một nỗi khiếp sợ chạy khắp người tôi, cái cơ thể dính đầy cỏ và bùn đất mà tôi cho rằng là một người phụ nữ ấy, bắt đầu trườn dọc lên khu đất nằm cạnh con kênh. Tôi thực sự hoảng sợ, bởi đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Người phụ nữ đó, nếu tôi không xác định nhầm giới tính của cô ta, là một bệnh nhân phong, một con người thật sự, da thịt cô ta đang thối rữa ngay trước mắt tôi. Ngay bên bờ kênh, cái cơ thể đó ngồi xuống, hay chính xác hơn là ngã gục xuống đống rẻ rách bên cạnh. Một cánh tay mà trước đó tôi chưa nhìn thấy giơ lên cao, rồi lại hạ xuống, nhúng đống quần áo rách nát kia vào dòng nước hôi hám của con kênh, từ từ giũ nó và quấn quanh cánh tay cục của mình. Trên cánh tay đó, những vết thương bị há rộng miệng đến mức một ngón tay cũng có thể đặt vừa. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và nhận ra rằng âm thanh đó phát ra từ tôi. Đôi chân tôi loạn choạng, tôi tự hối thúc mình phải phi thật nhanh về khách sạn, nhưng có điều gì đó lại buộc chân tôi phải đứng nguyên tại đó. Tôi phải chịu đựng việc chứng kiến nỗi đau đớn thể xác của con người này. Tận sâu trong trái tim mình, tôi biết rằng bất cứ việc làm nào lúc này đều là vô nghĩa. Chuyện này có thể lặp đi lặp lại với người phụ nữ này vài lần một ngày. Tôi tự hỏi liệu còn có bao nhiêu linh hồn bị ruồng bỏ khác cũng phải chịu số phận bi đát vì những nghi thức tôn giáo như ở Jakarta, trên khắp Indonesia, Ấn Độ và cả châu Phi nữa. Một chuyển động khác khiến tôi chú ý, một hộp bìa các tông khác cũng đang giật giật. Người bệnh phong từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào đó. Gương mặt cô hiện lên những nốt đỏ mờ mờ do vết mụn vỡ để lại. Tôi dõi mắt theo đôi mắt trũng sâu ấy. Một cái đầu trẻ con nhô lên từ phía chiếc hộp. Tôi không muốn nhìn tiếp, nhưng cứ như bị thôi miên, giống như một người phải chứng kiến một vụ giết người mà không thể làm gì để ngăn cản. Đứa bé trườn theo người phụ nữ, nó ngồi ngay bên cạnh cô và bắt đầu khóc. Tôi không thể nghe thấy tiếng khóc, có thể do tiếng khóc quá nhỏ, hoặc cũng có thể do tiếng xe cộ đi lại quá lớn. Nhưng tôi nhìn thấy cái miệng mở rộng và từng cơn co thắt của cơ thể nhỏ bé này. Người phụ nữ đột ngột ngước lên nhìn và nhận ra sự có mặt của tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta nhổ nước bọt xuống đất, đứng lên, lắc cánh tay dính máu về phía tôi, bế đứa trẻ lên và chạy nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì, rồi sau đó biến mất phía sau chiếc hộp. Khi tôi bước đến nơi người phụ nữ đó vừa đứng, có vật gì đó đập vào lưng tôi. Theo bản năng, tôi lăn tròn xuống đất và sờ vào chiếc ví trong túi quần. Tôi thấy bớt căng thẳng khi thấy nó vẫn còn nguyên trong túi, và cũng nhẹ nhõm vì sự sao lãng vừa rồi. Có hai người phụ nữ trẻ quyến rũ tản bộ qua chỗ tôi. Họ cười khúc khích và quay sang mỉm cười với tôi. Một người mặc quần jean bó sát, còn người kia lại mặc một chiếc váy rất ngắn. Họ dừng lại. Người mặc váy ngắn hỏi tôi. Không mất ví chứ? Và cô ta bẻ bẻ những ngón tay của mình. Muốn đi với chúng em không? Tôi lắc đầu. Cô ta nói với người bên cạnh. Chắc anh ta chỉ thích các anh chàng thôi. Và họ bỏ đi. Phía trên đầu họ là chiếc cầu dành cho người đi bộ phát ngang qua đoạn đường phía dưới. Họ bước lên đó đi dạo. Hai cô nàng này chắc đang lãng vãng kiếm mồi. Họ cố tình vừa đi vừa đánh mông để khoe sự gợi cảm của mình. Cô mặc váy ngắn quay lại nhìn, nở một nụ cười và vẫy chào tôi. Sau đó họ đi về phía cây cầu. Tôi liếc nhanh về phía chiếc hộp cát tông. Vẫn không có động tĩnh gì cả. Mọi thứ gần như đóng băng. Chỉ có những cơn sóng lăn tăn dọc theo dòng nước. Tôi nửa muốn qua bên đó và đưa cho người phụ nữ kia toàn bộ số tiền có trong ví. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra đống quần áo rách của cô ta vứt ngổn ngang trên mặt đất. Hình như cô ta đã đánh rơi khi vội vàng bỏ trốn. Tôi nghĩ tốt hơn hết, mình nên tôn trọng sự riêng tư đó. Tôi nhanh chóng đi lên cây cầu, trong đầu không có chút ý niệm nào về việc nó sẽ dẫn tôi đi tới đâu. Thường thì ở khu vực xích đạo, mặt trời lặn nhanh hơn và cũng rực rỡ hơn. Nhưng hôm nay, lớp mây dày che kín bầu trời tạo nên một màu mờ ảo. Những tia sáng phía cuối chân trời hiện lên le lói. Khi tôi lên đến cây cầu, trời đã bắt đầu sẫm tối. Phía bên kia cầu, hiện ra ánh đèn neon phản chiếu từ tấm biển đề Brethren. Tôi bước từng bước lên bậc cầu. Một người phụ nữ vẻ cao ráo đang đứng dựa vào lan can. Trong ánh đèn mờ mờ, tôi không chắc lắm, nhưng lúc đó nhìn cô ta rất đẹp. Khi tôi tiến đến gần, cô ta cất giọng khàn khàn. Em sẽ là niềm vui của ông. Chúng ta... Cô ta chỉ vào ngực của mình, lắc lắc, sau đó là một cử chỉ hết sức lố bịch và gửi đến tôi một nụ cười. Lúc này tôi nhìn thấy rõ lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt cô ấy. Tôi vội vã bước đi. Ánh đèn đường bỗng nhiên trở nên lung linh hơn, chốc chốc lại rọi sáng cây cầu. Thứ ánh sáng rực rỡ màu vàng, trông rất kỳ lạ, đem lại cho nơi đây một vẻ mơ hồ huyền bí. Tôi dừng lại ở một cột đèn, nghĩ rằng công việc của tôi là dự đoán nhu cầu điện năng, tức là sẽ phải bao gồm cả việc tìm hiểu những thứ như chiếc đèn này. Chiếc cột trụ làm bằng xi măng, nhưng đã bị rạn nứt, các mảng xi măng rơi ra và lốm đốm những vết mốc. Tôi cố gắng tránh không chạm vào nó. Tôi tiếp tục bước đi, mắt nhìn chằm chằm xuống chân, và nền đường bị rổ lỗ chỗ của cây cầu. Những đoạn sắt hàn rỉ nhô ra từ các tấm bê tông, giống như những bộ mặt xấu xí giận dữ trong ánh sáng vàng vàng nhầy nhụa. Tôi cố gắng nghĩ về cây cầu, về tuổi thọ của nó, về những người đã xây dựng nó, nhưng tôi thực sự không thể tập trung nổi. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bên bể bơi khách sạn luôn hiện ra trong đầu tôi. Theo một cách nào đó, đây là điều duy nhất giúp tôi thoát khỏi thực tế đang diễn ra xung quanh mình, nhưng nó cũng khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh của người phụ nữ đó trong tâm trí mình. Cái ý nghĩ rằng tôi đã yêu cô, rằng tôi đã bị bỏ rơi thoáng qua, vụt trong đầu. Tôi phải tự trấn an bản thân bằng cách đổ lỗi cho sự dại dột của mình. Tôi ngước nhìn lên đúng lúc sắp bước sang đầu bên kia của cây cầu. Chiếc biển Red Run ngay lập tức hiện ra trước mặt. Nó được gắn với mái nhà của một khu liên hợp, gồm những tòa nhà san sát bên đường, nhô ra như thể muốn chắn ngang con đường cao tốc. Ở phía dưới tấm biển, một dòng chữ nhỏ hơn có đề những món ăn Trung Hoa hảo hạng. Một chiếc ô tô mui kính màu đen giống như chiếc xe của đại sứ quán Mỹ từ từ tiến về phía nhà hàng. Đó dường như là chiếc xe duy nhất lạc lõng giữa dòng người và dòng xe hối hả ngược xuôi của thành phố này. Cuộc đến với chương 3, những cô geisha. Tôi tiếp tục bước đi, chiếc xe ô tô đã dừng lại trước cửa nhà hàng. Nó đậu ở đó một lát rồi từ từ tiến lên. Hình như người chủ của chiếc xe không thích nhà hàng này, hoặc ông ta không tìm được người mà ông ta muốn tìm kiếm. Tôi cố gắng ngó qua lớp kính của chiếc xe, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn neon từ phía nhà hàng. Bất chợt, người lái xe nổ máy phóng vút đi. Khi tôi tiến tới gần, không gian bên trong nhà hàng bị che khuất bởi một tấm rèm mỏng. Tôi lấy tay xoa xoa gương mặt của mình đang phản chiếu trong lớp kính. Bên trong khá tối, chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ những cây nến của mấy chiếc đèn lồng nhỏ. Tôi bước đến cánh cửa ra vào. Cánh cửa mở ra, đưa tôi vào một căn phòng tối, có khoảng hơn 10 chiếc bàn nhỏ xung quanh, và trên mỗi bàn đặt một chiếc đèn nhỏ. Nhìn nhanh căn phòng, tôi thấy ở đây có đủ người châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Một người phụ nữ Trung Quốc cúi chào tôi và nói bằng một thứ tiếng Anh chuẩn. Xin mời quý khách ăn tối một mình hay có thêm người khác ạ? Sau đó cô ta đưa tôi bước vào phòng. Mặt tôi tái đi, tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người phụ nữ ở bể bơi, người phụ nữ của tôi, người mà tôi đã cố gắng tìm kiếm, đang ngồi ở chiếc bàn phía xa kia với một người phụ nữ châu Á khác. Cô cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Rồi cô mỉm cười và gật đầu chào. Bà chủ cửa hàng thấy vậy liền dẫn tôi tới bàn cô ngồi. Hai người quen nhau à? Vâng, người phụ nữ ở bể bơi trả lời không do dự. Anh có muốn ngồi cùng chúng em không? Bà chủ cửa hàng kéo một chiếc ghế trống ra, cúi chào một lần nữa rồi bước đi. Tôi choáng váng vì bối rối. Tôi hỏi, chồng của cô đâu rồi? Hai người phụ nữ liếc nhìn nhau và phá lên cười. Sau cùng cô đáp, em chưa kết hôn. Nhưng người đàn ông ở bể bơi. Đó là một cộng sự của em. Cô cố gắng kiềm chế để không bật cười. Sau đó chỉ tay về phía chiếc ghế. Anh ngồi đi, chúng em chỉ vừa gọi đồ ăn thôi. Ít nhất cũng đủ cho cả ba chúng ta. Hay anh muốn ăn tối một mình? Tiếng Anh của cô gần như hoàn hảo, không có một âm pha tạp nào. Tôi ngồi xuống. Trong tôi vừa có cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ trước điều tuyệt vời trước mắt, vừa có nỗi lo sợ mơ hồ, như thể tôi sắp dấn thân vào một việc làm phi pháp vậy. Người phục vụ bước đến, đặt một chiếc cốc nhỏ trước mặt tôi. Người phụ nữ trong mộng của tôi chỉ vào chiếc bình sứ nhỏ, mời. Anh uống sake chứ? Chúng em đã uống khá nhiều rồi. Tối nay chúng ta có thể uống thoải mái, rượu sake ở nhà hàng này tuyệt hảo đấy. Cô rót đầy cốc cho tôi. Chúc sức khỏe. Tiếng cốc chạm vào nhau len keng. Ôi, thật là khiếm nhã. Cô lấy chiếc khăn lanh trắng, lau nhẹ đôi môi và nói tiếp. Xin giới thiệu, em là Nancy, còn đây là Mary. Tôi bắt tay từng người, còn tôi là John. Em đã thấy anh ở bể bơi. Em đã chờ anh bước đến bắt chuyện với em. Anh có vẻ rất cô đơn và tử tế nữa, nhưng có lẽ anh đã quá xấu hổ. Hay có thể là... Cô ngã người về phía tôi, gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của cô. Anh rất yêu vợ mình. Lần này đến lượt tôi bật cười. Tôi đã ly hôn rồi. Mary góp lời. Thật may mắn. Nào, chúng ta hãy cùng nâng cốc vì những cuộc hôn nhân tan vỡ. Mary nâng ly lên, giọng cô khá giống Nancy, tuy có hơi nặng hơn một chút. Người phục vụ mang các đĩa thức ăn tới. Trong lúc ăn, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện về mình. Nancy và Mary đã khiến tôi bị sốc khi cho tôi biết họ là geisha, vũ nữ. Phải thú thật rằng, tôi đã nghĩ công việc đó không còn tồn tại nữa. Mary nói, chính dầu lửa đã làm sống lại loại hình nghệ thuật cổ xưa này. Quả thật là điều này có vẻ lạ, nhưng nghề này vẫn còn tồn tại, thậm chí hiện còn rất phát triển. Những bà mẹ Đài Loan đã bỏ rơi họ ngay từ khi họ còn chưa chào đời. Bố họ là sĩ quan quân đội Mỹ, được cử tới Đài Loan sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vừa được sinh ra, họ đã bị đưa tới tay một thương nhân Nhật Bản. Ông ta sắp xếp việc nuôi nấng cũng như tìm trường học cho họ. Họ được học rất kỹ về lịch sử cũng như văn hóa Anh Mỹ. Khi trưởng thành, họ sẽ trở về làm việc cho ông ta. Nancy chỉ tay về chiếc cầu dành cho người đi bộ qua bức rèm che ở cửa sổ. Có thể anh đã thấy những người phụ nữ đang đứng ngoài đường kia. Chúng em cũng như vậy đấy, nhưng chúng em may mắn hơn. Cô kể tiếp, vị thương nhân người Nhật kia trả lương cho bọn họ rất hậu hĩnh và ít khi ra lệnh cho họ, không ép buộc hành động của họ. Nancy tiếp tục rót rượu sake cho chúng tôi. Ông ấy chỉ cần biết đến kết quả, và đó là tất cả những gì ông ấy cần. Mọi việc đều phụ thuộc vào bọn em. Chúng em có thể làm bất cứ điều gì để có kết quả tốt. Kết quả là gì? Mary nói, anh thật ngây thơ, hẳn anh mới tới đây. Tôi thừa nhận rằng đây là cuộc hành trình đầu tiên, là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, và cũng nói thêm rằng tôi rất muốn biết xem kết quả ấy là gì. Nancy tuyên bố, chúng em rất vui mừng được chỉ cho anh biết điều đó. Anh là một viên ngọc sáng trong thế giới của bọn em. Nhưng ngược lại, chúng em có thể sẽ đòi hỏi một điều gì đó từ anh. Không phải là tối nay, nhưng có thể là một dịp nào đó. Tôi cố gắng tỏ ra lãnh đạm, rất sẵn sàng. Họ có vẻ giống những vị giáo sư ở trường đại học hơn là những ghê sa khi giải thích với tôi rằng người đàn ông có quyền lực luôn sẵn sàng chia sẻ của cải hay hy sinh cuộc sống riêng tư của mình cho nhiều người khác thay vì tích lũy tiền của và quyền lực cho riêng mình. Tôi rất ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của họ. Có thể đó là do rượu, mặc dù trong họ có vẻ khá tỉnh táo. Họ nói về tầm quan trọng của những cuộc mua bán gia vị do những nhà thám hiểm vĩ đại đến từ châu Âu khởi xướng và vàng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong kỷ nguyên của chúng ta. Nancy tiếp tục, bây giờ đang là thời đại của dầu lửa, nguồn tài nguyên quý giá nhất trên thế giới này. Mọi thứ đều phụ thuộc vào nó, gia vị và vàng bạc xa xỉ thật, nhưng không mang nhiều giá trị thật. Chúng rất tuyệt khi thưởng thức, sử dụng như là một thứ đồ để bảo quản, dùng làm đồ kim hoàn hay đồ tạo tác. Nhưng dầu lửa thì tự bản thân nó cũng có thể tồn tại. Không có một thứ gì trong thế giới hiện đại này có thể hoạt động nếu thiếu nó. Đây là vụ chiếm đoạt nguồn tài nguyên lớn nhất trong lịch sử. Số tiền cần đầu tư phải rất lớn. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi một người sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để có được quyền kiểm soát nó không. Họ sẽ lừa đảo, sẽ trộm cắp, họ sẽ đóng thuyền, chế tạo tên lửa, gửi hàng nghìn, hàng trăm nghìn binh lính trẻ đến chỗ chết vì dầu lửa. Những điều này em được học trong sách lịch sử ư? Nancy nở một nụ cười tự mãn. Tất nhiên là không rồi, em học nó từ trường đời. Mary tự cười và nói với chính mình. Trường đời, tớ không tin là cậu có thể nói được như vậy đâu Nancy. Thật tuyệt, tớ phải nhớ từ này mới được. Trường đời. Rồi Mary nắm chặt bàn tay mình. Lúc này tôi chợt nghĩ tới Charlie và giọng điệu của ông ta nói với chúng tôi vào buổi tối đầu tiên chúng tôi tới đây. Khi ăn tối ở nhà hàng trên tầng thượng khách sạn Intercontinental, Charlie đã hùng hồn tuyên bố rằng chúng tôi tới Indonesia là để giải thoát đất nước này khỏi chủ nghĩa cộng sản và mang dầu mỏ về cho nước Mỹ. Rồi tôi lại nghĩ tới Claudine, người phụ nữ ở Boston, người đã cố vấn và giúp tôi trở thành một sát thủ kinh tế. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi. Cô ấy có chút gì đó giống với hai cô gái châu Á lai Mỹ này. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có bao giờ nghĩ bản thân mình giống như một kia sa hay không? Đôi mắt tôi hướng về phía Mary và Nancy. Và vào giây phút đó, tôi như thấy hình ảnh của Claudine và thấy mình nhớ cô biết dường nào. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thực sự mê đắm người phụ nữ đang ngồi đối diện với tôi hay không? Nỗi ám ảnh của tôi ngày càng lớn, và trong tiềm thức, tôi đang tìm mối liên hệ giữa Nancy và Claudine. Tôi buộc bản thân mình phải quay trở lại với thực tại. Mary đang lấy chiếc khăn lanh, lau nước mắt vì cười quá nhiều. Tôi nói với Nancy, còn em, vai trò của em là gì? Chúng em cũng giống như những người lính kia, có thể hy sinh bản thân mình khi cần thiết. Bọn em phục vụ những thượng đế. Thượng đế là ai? Nancy quay sang nhìn Mary. Chúng em không bao giờ biết, bất cứ người nào trả giá cao nhất cho ông chủ đều là thượng đế. Người đàn ông ở bể bơi. Anh ta là người liên lạc của em ở đây, không phải là chủ thật sự. Anh ta dẫn em tới chỗ khách hàng. Ở khách sạn Intercontinental, tại phòng dành cho những đôi mới cưới. Cô ấy khúc khích cười, nhưng lập tức lại ngừng lại. Em xin lỗi, Mary và em luôn nói với nhau rằng có những lúc chúng em muốn có một tuần trăng mật thực sự tại căn phòng đó. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Tôi nhớ lại chiếc xe mua kính màu đen lúc trước. Tự hỏi có thế nào chủ của chiếc xe ấy đang tìm một trong hai cô gái đang ngồi đây. Công việc của em chỉ ở đây thôi sao? Ở khách sạn Indonesia ấy? Tất nhiên là không rồi. Tại các câu lạc bộ thể thao ngoài trời, các khu nghỉ mát trên biển, tại Hồng Kông, Hollywood, Las Vegas, bất cứ khi nào các ông chủ mỏ dầu và các chính trị gia muốn, chúng em đều có mặt. Đôi mắt tôi hết nhìn người này lại quay sang người kia. Họ dường như còn quá trẻ, nhưng lại quá từng trải. Khi đó tôi 26 tuổi, và qua câu chuyện, tôi biết họ kém tôi tới 5 tuổi. Khách hàng của các em là những ai? Nancy lấy ngón tay che miệng, liếc nhìn xung quanh nhà hàng, giống như một con nai ngơ ngác mà tôi từng thấy ở cánh đồng New Hampshire, đang khiếp sợ khi nghe thấy tiếng sủa từ rất xa của một con chó. Cô nói, giọng nghiêm trang, không bao giờ được hỏi câu đó.